Kẻ thù bên gối, chương 82, nữ ma đầu đua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Két phía trước truyền đến một loạt tiếng ma sát bánh xe, Lôi Quân cảnh giác hô lên, là xe của bộ trưởng. Thân Đồ Dạ nhìn chằm chằm đằng trước, 7 chiếc xe màu đen đang bao vây chiếc Bentley màu vàng của Thân Đồ Phong Hoa. Chiếc Bentley bị đụng đến biến dạng, có thể thấy được vừa rồi đã phát sinh một trận truy đuổi kịch liệt. Trong mấy chiếc xe đen có người thò đầu ra nả súng vào Bentley, nhưng họ chắc không định đẩy Thân Đồ Phong Hoa vào chỗ chết mà chỉ muốn bắt sống bà, cho nên họ chỉ nổ súng bắn vào bánh xe, không tổn thương người. Bằng không Thân Đồ Phong Hoa chắc xảy ra chuyện từ lâu rồi, xông lên đi. Thân Đồ Dạ ra lệnh. Vâng. Lôi Quân lập tức lái xe xông lên cứu Thân Đồ Phong Hoa. Cố Huy quay kính xe xuống, chuẩn bị ứng chiến. Thân Đồ Dạ nguy hiểm nheo mắt ra lệnh. Tốc chiến tốc thắng. Vâng. Cố Huy dùng thủ pháp độc đáo lấy phi tiêu đặc chế ra, phi tiêu này ngày thường không dùng tùy tiện, nhưng trong trường hợp thế này không thể không ra tay. Xe tới gần, một vệt sáng lạnh hiện lên, véo một tiếng, phi tiêu chuẩn xác cắm vào lốp một chiếc xe, xe nọ lập tức mất khống chế, loạng choạng như ruồi bỏ mất đầu. Nhưng gần như chỉ xoay một vòng, chiếc xe bị đánh trúng lại điên cuồng đuổi theo. Sắc mặt Cố Huy nhất thời trở nên khó coi, xem ra đối phương thật sự có chuẩn bị mà đến, ngay cả lốp xe cũng cố ý đổi loại chống thủng. Tình hình thế này xem ra cho dù có đâm thủng hết lốp xe của họ cũng rất khó thoát ra trong thời gian ngắn, chờ chiếc ở đằng sau chạy lên. Thân Đồ Dạ ngồi yên chỉ huy, sắc mặt bình tĩnh. Tay nắm phi tiêu của Cố Huy nổi gân xanh, vốn dĩ anh muốn làm nổ lốp xe của đối phương, để họ không thể tiếp tục truy đuổi nữa, hiện tại xem ra không được, anh đi theo Thân Đồ Dạ nhiều năm rồi, vừa nghe những lời này liền hiểu ngay, nín thở lẳng lặng chờ chiếc xe thứ hai đến gần. 7 chiếc xe mạnh mẽ gắt gao truy đuổi, chiếc xe bị anh bắn trúng lốp tuy còn có thể chạy tiếp nhưng tốc độ xe cũng không thể không chậm hơn những chiếc còn lại. 2 chiếc xe ở đằng sau dường như không cam lòng, đột ngột tăng tốc, chỉ trong chốc lát gần như đã chạy song song với chiếc xe thứ nhất, đang chờ chính lúc này. Cố Huy vung tay phải lên, phi tiêu bén nhọn dùng một tốc độ ít khả thì nhất lao thẳng đến bánh xe trước và sau bên phải của chiếc đầu tiên, loại bom cực nhỏ trang bị trên phi tiêu sau khi tiếp xúc với lốp sau chịu lực va chạm mạnh liền nổ tung, lốp xe phải bị thủng, vì để tránh xe bị nghiêng, theo thói quen của tài xế sẽ đánh tay lái về bên trái. Oành, chiếc xe đánh vô lăng va mạnh vào hông của chiếc xe bên trái, hệt như phản ứng dây chuyền, chiếc thứ ba đang chạy song song với hai chiếc nọ cũng bởi vì vậy mà bị va chạm mạnh. 3 chiếc xe cùng lúc tông vào giải phân cách giữa đường, một tiếng động cực lớn, lại đồng thời lật xe. Chỉ là thủ pháp này chỉ có thể dùng một lần mà không sử dụng lại được nữa, 4 chiếc xe còn lại không hẹn mà cùng tự tản ra, chừa ra khoảng cách an toàn tương đối lớn, muốn dùng lại biện pháp y hệt để đối phó, là tuyệt đối không có khả năng. Chiếc Bentley vàng đang chạy như điên, may bách bám sát nút như bóng. Với hình, 4 chiếc xe phía sau vẫn truy đuổi không chịu bỏ cuộc. Hẳn là nhận được chỉ thị, 3 chiếc xe trong số đó nhanh chóng chuyển hướng vây quanh tấn công Maybach, chiếc còn lại không quan tâm mà lướt qua. Maybach đuổi theo Thân Đồ Phong Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người truy kích này có lẽ nhận được mệnh lệnh phải dọn dẹp Thân Đồ Dạ, vị khách không mời mà đến này, bắt đầu dốc toàn bộ hỏa lực khai chiến với Maybach, làn đạn như mưa rào nã thẳng vào Maybach. Lôi Quân lách trái lách phải cũng chỉ có thể né được một phần nhỏ số đạn mà thôi, rất nhiều viên bắn thẳng vào thân xe, vẫn là bộ trưởng có dự tính trước, lúc trước cố tình đặt chiếc S600 này cho chủ nhân là xe chống đạn, bằng không hôm nay chúng ta gặp rắc rối rồi. Ít nói lại tập trung lái xe đi. Thân Đồ Dạ quát lạnh, lúc trước Thân Đồ Phong Hoa cố chấp đặt riêng dòng xe chống đạn này cho anh, xem ra hôm nay đã phát huy tác dụng rồi, mẹ kiếp tự tìm chết. Tính khí của Lôi Quân ở trường hợp này lại phát tác, 2 năm nay Thân Đồ Dạ thu bớt sát khí, không tùy tiện ra tay, cho dù gặp phải vấn đề gì cũng xử lý êm thấm, Lôi Quân nhẫn nhịn không dám nổi nóng. Lão hổ không ra oai, thật đúng là bị bọn chó điên này xem thành mèo bệnh. Mà ba, con chó điên, ở lại ngăn cản xe họ, ngoại trừ một chiếc xe còn ở phía sau đuổi theo không bỏ, 2 chiếc xe khác đã chạy lên song song với họ, còn thường xuyên dùng hông xe va chạm vào hông xe họ. Chủ nhân, bọn chúng người đông thế mạnh, có cần, đều là người nước ngoài, âm thầm xử lý thôi. Thân Đồ Dạ ngắt lời Cố Huy, ra lệnh cho Lôi Quân bảo vệ Thân Đồ Phong Hoa, đừng dây dưa với bọn này nữa. Vâng. Lôi Quân đành nhận lệnh, phanh gấp lại, dùng đuôi xe va chạm vào đầu xe đằng sau, rồi đạp mạnh chân ga, xe Maybach lao vút đi như Tên bắn ra khỏi dây cung, hai chiếc xe liều mạng va chạm với Maybach lúc trước mau chóng đuổi theo chiếc Bentley vàng. Hiện tại không phải lúc thể hiện, việc cấp bách hiện nay là phải đi. Theo sau xe thân đồ Phong Hoa toàn lực bảo vệ bà, không để đám người này động tới bà. Lôi Quân nắm chặt vô lăng, tập trung toàn bộ tinh thần. Xe anh lái rất có kỹ thuật, bất luận là lạng trái hay lạng phải, luôn không để chiếc Bentley lộ ra trong tầm nhắm của bọn người đó, lại khiến xe của bản thân không đến mức hoàn toàn trở thành bia đỡ đạn. Phi tiêu của Cố Huy hiện giờ cũng mất đi tác dụng, thứ nhất đối. Phương đã rút kinh nghiệm, không dễ dàng hành động tiếp, thứ hai, đối. Phương đã dốc toàn bộ hỏa lực khai chiến, giờ quay kính xe xuống không? Khác gì khiến bản thân trở thành bia ngắm thịt người, điều này rất không sáng suốt. Hiện tại đang ở trong nước, không thể dùng súng, vốn dĩ đối phó rất áp lực mà lúc này loại cảm giác, ngồi chờ chết, khiến cho người ta càng dầu dĩ hơn. Trong đầu anh căm tức đến đô không muốn nhịn nữa cũng. Chính là ở trong nước, nếu mà đang ở nước ngoài, đám oát này có là gì, gọi điện thoại cho thân đồ Phong Hoa kêu cô ấy ra khỏi đường cao tốc ở gần đây. Thân đồ giả quyết đoán hạ lệnh, trên đường cao tốc rộng rãi ít xe. Xuống khỏi đường cao tốc sẽ khác, thậm chí đối phương sẽ cố kỵ sức ảnh. Hưởng mà từ bỏ cũng nên, Cố Huy đang gọi điện, một viên đạn bay vèo đến trúng ngay vào kính. Xe tuy rằng là xe chống đạn, nhưng vẫn để lại một vết nứt hình cung. Nhợt nhạt trên mặt kính, tiếng động cơ ầm ầm, tiếng đấu súng đặc biệt êm tai, tuy rằng đang lái chiếc Maybach S600 có chứng thực tiêu chuẩn chống đạn VA10, nhưng Cố Huy vẫn không khỏi nhíu mày. Lại, oành, một tiếng, viên đạn vào bắn chuẩn xác vào chỗ đó, vết hình cung trên kính xe cũng vì thế mà sâu hơn. Phát thứ ba, phát thứ tư, toàn bộ lại bắn vào đúng một vị trí, không ổn, có cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, dưới tình huống lao nhanh trên đường cao tốc lại thường xuyên đánh. Tay lái trái phải, lại bắn chuẩn xác như vậy, tài bắn súng đó không chỉ là cao thủ đơn giản như vậy, trong lòng Cố Huy kinh hãi, không khỏi chửi thề. Lôi Quân anh biết lái xe không vậy, không lái được thì để tôi. Trong lòng Lôi Quân cũng khổ không thể nói, đành yên lặng nắm chặt vô lăng, cố gắng hết mức có thể để xe lạng lách đánh võng mượt mà hơn. Cách lối ra khỏi đường cao tốc còn khoảng 20 cây số nữa, với tốc độ xe hiện tại là 180 km/h, xem ra ít nhất còn cần 6 phút nữa, trong 6 phút này mẹ nó phải thử thách tài lái xe dữ dội lắm. Dưới sự cố gắng của Lôi Quân, viên đạn bắn đến hơi chệch đi, nhưng vị trí vết nứt hình cung vẫn luôn có đạn bay tới. Theo tính toán của Cố Huy, chừng 4 phát nữa là có thể bắn vỡ kính. Lôi Quân lại đạp mạnh chân ga, Maybach phát ra tiếng gầm rú, 200 km/h, đây cũng là tốc độ trong giới hạn nhanh nhất của Lôi Quân, nhanh. Nữa, sẽ vượt qua chiếc Bentley phía trước, một khi vượt qua thì chuyến này của họ mất tác dụng, mà hai chiếc xe còn lại cũng tăng tốc bám theo. Như bóng với hình, lập tức chạy lên song song, kẹp xe họ ở chính giữa. Hiện tại đúng là bó tay chịu chết, Cố Huy không dám lên tiếng nói gì, chỉ khẩn thiết nhìn thân đồ giả. Chằm chằm, không cần nói cũng biết anh đã sẵn sàng ứng chiến, thậm chí, nếu thân đồ giả đồng ý ra tay, không còn gì có thể tốt hơn, xe của nhà họ Cung. Lúc này, Lôi Quân đang tập trung lái xe nhìn kính chiếu hậu thấy một chiếc xe đang lao đến, xem bản số, lại là xe của Cung Thiên Long hay. Ngồi, cô ấy đến làm gì? Thân đồ dạ nhíu mày, nghiêng người nhìn lại. Chiếc xe lao đến với tốc độ 200 km/h kia, lại có thể là Cung Thiên Long, người lái xe là Cung Thiên Long, thấy tư thế vô cùng lo lắng của cô, chẳng lẽ muốn tông xe? Thú vị rồi đây, trên gương mặt kinh ngạc của thân đồ dạ lộ ra một nụ cười khó phát hiện. Trong mắt Lăng Tuyết bắn ra ánh sáng sắc lạnh, đằng đằng sát khí, lại có người dám ở trước mặt cô dùng kỹ thuật đua xe để hại người. Nếu họ thành công, vậy khiến cho nữ vương đua xe là cô đây sau này phải làm sao ra ngoài gặp người ta? Chấm, huống hồ, người bị truy kích lại là thân đồ Phong Hoa, tuy rằng chỉ gặp qua một lần, nhưng vừa gặp đã thân, với cá tính trung can nghĩa, đảm của cô thì làm sao có thể để thân đồ Phong Hoa gặp chuyện được chứ? Hơn nữa, nếu thân đồ Phong Hoa xảy ra chuyện, cô làm sao kết hôn được? Đám cưới không thể tổ chức, chuyện cô nhi viện tính sao đây? Không thể, không cho phép có chuyện gì xảy ra. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người trong xe, Lăng Tuyết dẫm mạnh chân ga, đuổi theo như trận cuồng phong, sau 10 cây số bão táp cuối cùng cũng đuổi kịp, mà giờ phút này, đám người không biết sống chết đó lại dám nã đạn vào xe của thân đồ dạ, các người ngồi vững đi. Lăng Tuyết bỏ lại một câu, trong ánh mắt trong suốt đó hiện lên ánh sáng sắc bén, nắm chặt vô lăng, ngã trọng tâm cơ thể dựa vào lưng ghế. Cả hai chân đồng thời nhấp nhẹ phanh và chân ga trong khoảnh khắc tốc. Độ xe chậm lại, cô lại đạp mạnh chân ga. Chiếc Mercedes-Benz 300 vững vàng như mãnh hổ săn mồi lao vút đi. Lấy tư thế gần như kỵ binh anh dũng thời cổ đại tông mạnh vào chiếc xe. Đằng trước, người trên xe rú lên kinh hãi cùng tiếng động vật nặng rơi xuống đồng thời vang lên, tiếp đó đám nhân viên và Tần Tuệ ngồi trong xe lại chứng kiến một chuyện mà cả đời khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe, lại có thể, bay lên. Chiếc xe bị Mercedes-300 tông vào chịu áp lực lớn, kính xe lập tức bể nát, xe bị tổn hại nghiêm trọng, mà giờ phút này chiếc S300 còn cưỡi. Trên nóc xe nó như con ác điểu lao thẳng vào con mồi tiếp theo ở phía trước, bay như tên đến một chiếc xe khác đang chạy bên trái xe của thân đồ giả. Cách chương.